Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện này. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn nút chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Hệ. Cô lúc trước đã từng ước ao rằng một ngày nào đó được đứng giữa một vườn hoa hồng đỏ rực cùng với người mình thương. Và hôm nay cậu Bách đã cho cô đi được một nửa ước nguyện. Không những là một vườn hoa hồng đỏ mà còn có đủ các loại màu sắc luôn. Còn người thương thì chuyện đó tính sau đi. Cô đã mãn nguyện thế này lắm rồi. Cô thích thú cứ mặc sức mà ngắm nghía, thỏa nỗi ước ao bấy lâu nay. Cậu thấy vẻ mặt hào hứng của cô thì hỏi: "Thích không?" "Dạ thích ạ. Ở đây được mấy hôm rồi mà hôm nay em mới được biết chỗ này đấy." "Khu vườn này chỉ tôi mới được vào thôi." "Ơ, thế ạ? Mà sao cậu lại thích loại hoa này?" "Thích là thích thôi." Ngọc im lặng lại đứng đó ngắm nhìn những bông hoa đua nhau nở kia. Đột nhiên cậu lại lên tiếng: "Muốn lấy hoa về tắm thì cứ ra đây hái, không cần phải đặt những bông hoa héo ở trước nhà nữa." "Được hái ạ?" "Ừ, tôi cho phép. Em cảm ơn cậu. Có muốn lại đây nữa không?" "Dạ thôi, đến lúc khác cũng được, còn nhiều thời gian mà. Giờ em đưa cậu vào nhà thay đồ, rồi còn ngâm chân nữa." Ngọc không nghĩ rằng người khó chịu như cậu mà bây giờ lại có thể chịu nói với cô tới mấy câu liền, rồi còn rộng lượng cho cô hái cả hoa về để tắm nữa. Xem ra cậu hai cũng không khó tính như mình đã từng nghĩ. Đẩy xe đưa cậu vào nhà mà cô cứ tủm tỉm cười mãi. Bà Tám từng dạy cô rằng hãy cứ cho đi, rồi có ngày mình lại được người khác đáp lại, nên cô cũng theo lời bà ấy. Cứ tốt và cứ nhiệt tình thật tâm với người ta thì một lúc nào đó cũng sẽ nhận được quả ngọt thôi. Hãy cứ suy nghĩ tích cực như thế để cuộc sống bớt khô khan và bế tắc hơn. Những ngày sau đó, với sự chăm sóc tận tình của Ngọc thì chân của cậu Bách cũng có tiến triển rõ rệt. Nhưng mà điều này chỉ có hai người họ biết thôi. Ngọc thấy cậu giấu tất cả như vậy thì càng nghĩ là trong nhà họ Phạm chắc là không ổn tí nào. Mà dạo gần đây cô cứ cảm thấy mợ cả và mợ ba hay thậm thụt với nhau, vẻ dè chừng với cô lắm. Cậu Bách sức khỏe tiến triển tốt thì mang cả việc về nhà làm. Lắm hôm cậu về phòng nghỉ rất muộn, có hôm nào cô thức đợi cậu tới khuya mới ngủ. Nhưng hôm nay cũng vậy, cậu về phòng đã muộn lắm rồi mà vẫn thấy cô đọc sách đợi thì nhắc cô: "Muộn rồi sao không ngủ đi?" "Em đợi cậu ạ, xem cậu có cần gì không?" "Tôi sai thằng Đậu là được rồi, không cần đợi đâu, buồn ngủ cứ ngủ đi." "Vâng ạ." Ngọc thấy cậu tự bám vào tường đi được vài bước thì vui lắm. Cũng chẳng biết tại sao mình lại vui như thế. Hay đúng như lời bà Tám đã từng nói với cô, là mỗi lần giúp được người khác làm một việc tốt là luôn có cảm giác sung sướng và hạnh phúc thế này. Và sau những ngày vất vả kiên trì của cả hai thì Ngọc cũng đã làm được việc rất tốt. Ngọc giúp cậu trải sẵn giường chiếu rồi mới về lại ghế của mình nằm. Lần này cậu Bách cũng đã thay đồ xong, đi ra ngoài đã thấy giường được chuẩn bị tươm tất thì lại nhìn về hướng kia. Thấy cô đã ngủ thì cậu cũng lặng lẽ nằm lên giường, khẽ thở dài rồi cũng chìm vào trong giấc ngủ. Mấy ngày sau đó thì cô không đợi nhưng lại mang trà với điểm tâm vào cho cậu. Hôm thì canh gà, hôm thì cháo hạt sen. Cô cứ lặng lẽ chăm chút cậu mà không cần đòi hỏi cậu điều gì. Đối với cô, chỉ cần cậu không xỉ vả hay buông lời khó nghe với cô là được. Chỉ cần thế thôi là cô có thể tận tâm tận lực với cậu. Người ta nói lấy chồng thì phải theo chồng, tận tụy với nhà chồng thì cô cũng làm đúng với trách nhiệm của mình. Bữa nay thấy cậu có vẻ căng thẳng nên cô nấu cháo đậu đỏ rồi mang vào phòng làm việc cho cậu. Bình thường cô chỉ mang tới cửa phòng, còn đâu là đậu sẽ mang dùm vào trong. Nhưng hôm nay đậu có việc phải đi ra ngoài nên cô mang vào tận nơi cho cậu. Thấy trên bàn của cậu giấy tờ sổ sách rất nhiều, mà tay cậu thì cứ bóp chán nên cô mạo muội nói: "Cậu ơi, cậu nghỉ tay chút đi ạ. Em có nấu cháo đậu đỏ cho cậu này." "Để qua đó đi, lát tôi ăn sau." "Đang còn nóng đấy, cậu ăn mới tốt." "Tôi bảo là cứ để đó mà." Ngọc để bát cháo xuống bàn rồi đi lại bên cạnh cậu. Cô lại mạnh dạn nói tiếp: Cậu đau đầu lắm sao? Để em giúp cho nhé. Không có việc gì thì em ra ngoài đi, tôi đang rất bận. Em biết là cậu làm việc căng thẳng, cậu cứ để em giúp đi. Nếu cậu không đỡ thì em đi ra ngoài. Cô nói xong thấy cậu im lặng thì cô đoán là cậu ngầm đồng ý. Ở với nhau lâu ngày nên cô cũng hiểu tính của cậu. Ngọc đưa hai bàn tay của mình lên hai bên thái dương bóp nhẹ, rồi luồn tay vào đầu, xoa các chỗ trên khắp đầu nữa. Cứ thế cô làm một lúc thì cậu không còn vẻ mặt đăm chiêu, nhăn nhó. Lạ thật, bàn tay cô đi tới đâu thì cậu có cảm giác thoải mái đến đó. Lại cộng thêm mùi hoa hồng trên người cô nữa, thoang thoảng rất dễ chịu, làm cho cậu lâng lâng và bị cuốn hút theo. Ngọc vừa làm nhưng mắt lại liếc sang đống sổ sách trên bàn của cậu. Cô nhìn qua một lúc thì thưa chuyện. Cậu ơi, nếu mà công việc nhiều quá em có thể giúp cậu. Nghe cô vợ của mình nói như thế thì cậu Bách lại ngạc nhiên một phen nữa. Cậu như không tin nên hỏi lại. Em vừa nói gì? Dạ, em có thể giúp cậu làm một số sổ sách. Cậu biết những tiểu thư nhà quyền quý được học hành đầy đủ, nhưng mấy ai hội tụ đủ những tố chất nữ công gia chánh, cầm kỳ thi họa đâu. Ấy vậy mà cô vợ này ăn nói dịu dàng, nấu ăn giỏi, chữa bệnh cũng biết, thêu thùa cũng hay, nay còn biết cả công việc làm ăn của đàn ông thế này, thì khiến cậu hơi ngỡ ngàng. Cậu ngồi hẳn dậy hỏi cô. Em biết làm gì? Em biết tính toán ạ, rồi còn biết làm những việc liên quan tới buôn bán. Vậy em xem thử cái này đi, làm được thì tôi tin. Vâng, nhưng mà cậu thấy rõ hơn chưa ạ? Thấy dễ chịu quá nên cậu Bách cũng quên mất. Nghe cô hỏi như vậy, cậu lạnh nhạt trả lời. Ừ, đỡ rồi. Thế cậu ăn bát cháo kia đi để em làm thử cho. Công em nấu đó ạ? Vẫn còn nóng đó, cậu ăn đi. Ừ. Ngọc cầm quyển sổ ghi chép những con số dày đặc, rồi những mặt hàng mà các xưởng may nhà cậu buôn bán. Cậu Bách vừa ăn nhưng vẫn liếc sang bên cạnh. Thế cô chăm chú làm nghiêm túc y như người đã từng làm việc này thường xuyên rồi ấy. Cậu ăn xong đứng dậy uống cốc trà hoa nhài cô pha, mà hôm nay thấy vị khác lạ, định hỏi thì lại sợ cô mất tập trung nên lại thôi. Cậu đi đi lại lại cho thư giãn gân cốt, rồi quay qua chỗ cô xem cô làm thế nào. Thế sức ngạc nhiên, chữ cô viết rất đẹp, rõ ràng, cách cô trình bày cũng dễ hiểu. Cậu cứ đứng đó nhìn khoảng không chớp mắt. Cậu thực sự là quá bất ngờ. Mãi sau cậu mới hỏi cô. Ai dạy em làm việc này? Dạ, ở nhà em cũng theo cha ra xưởng làm giúp, nên em cũng biết một chút. Cậu xem có bị sai chỗ nào không ạ? Rất tốt. Thế chị gái của em có làm giúp cha em không? À, chị em bận việc khác rồi. Từ mai cậu có việc gì cứ để em giúp thêm vào nha. Chứ cậu hôm nào cũng làm muộn thế này thì hại sức khỏe lắm. Em làm nốt chỗ này rồi về phòng nghỉ trước đi. Vâng ạ. Ngọc làm xong thì thu dọn bát mang xuống bếp rồi quay lại phòng. Cô trải giường cho cậu đâu vào đó thì mới lấy chăn mềm ra ghế nằm. Cô nằm một lúc thì cậu mới vào. Cô nhắm mắt coi như là đã ngủ rồi thì cậu lại lên tiếng hỏi. Trời lạnh rồi đấy, nằm đó có đủ ấm không? Dạ ấm ạ. Nếu mà không đủ thì bảo Kenna lấy thêm chăn. Dạ đủ rồi, muộn rồi cậu nghỉ đi. Ừ. Mấy hôm sau, hôm nào Ngọc cũng vào phòng làm việc giúp cậu, nên Na là người chuẩn bị trà và đồ ăn khuya cho hai người. Cái nụ người hầu hạ bên cạnh mợ cả ngát thế thế thì tò mò. Nó về mách với mợ cả khi nghe cái Na kể dạo này cậu mợ nó quấn quýt nhau lắm. Mợ ơi, em nghe thấy con Na nó khoe là cậu hai dạo này cho mợ hai giúp cậu hai làm việc đấy. Mẹ có nghe nhầm không? Cái nhà này không ai biết chứ tao lạ cái gì. Cậu hai có ưa con nhỏ này đâu. Ngày xem mắt với ngày cưới, cậu hai còn không thèm đi thì lấy đâu ra mà tình cảm quấn quýt, lại còn cho theo làm việc ư? Mà cậu hai nhà này có tin tưởng ai bao giờ? Mợ, con Na nó không nói điêu đâu mợ. Con nhỏ đó thật như đếm ý. Nó hầu hạ bên cạnh mợ hai, kiểu gì nó cũng nói thật. Mợ, mợ xem thế nào chứ. Tối nào mợ hai cũng giúp cậu hai làm việc tới tận khuya. Không khéo bà ấy ưng thì bà lại giao hết quyền quản lý cơ ngơi này cho mợ ta, thì mợ chả có gì đâu. Tao biết rồi, mày cứ theo dõi chúng cho tao. Vâng ạ. Mà mày khéo định thăm dò chỗ thằng Đậu với con Na, có gì báo tao ngay. Vâng. Cái nụ đi ra ngoài, mợ cả ngát ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Thì lúc này mợ ba và mợ tư đi đâu về. Hai mợ cất tiếng tỏm chào mợ cả. Thì mợ cả nói. Lại đây tôi bảo đi hai mợ. Mợ ba nghe vậy thì nói trước. Mợ cả có gì căn dặn tụi em? Hai mợ để ý con Danh kia đi, chứ dạo này tôi thấy nó được lòng mẹ với cậu hai lắm đấy. Ui giời, con danh đó so với chị em chúng ta có gì mà được ưu ái thế? Trong mấy chị em thì nhà nó là kém nhất. Cô hai nhà họ Từ cũng không là gì so với nhà của chúng ta cả. Tôi có nói có phải không mợ Tư? Vâng, nhưng biết sao được, giờ nói được mẹ và cậu hai xem trọng. Mà cũng tại mấy ông chồng của chúng ta cứ mãi chơi vô dụng cơ. Chồng em thì không màng tới vấn đề này, cứ mãi nghiên cứu cái thứ gì đâu ấy, bực cả mình. Mợ cả nghe hai cô em dâu nói thế thì thêm vào. Tôi nói hai mợ nghe này, từ giờ hai mợ phải chú ý lời ăn tiếng nói và chăm chỉ chút đi. Mợ ba có bảo bối mấy tháng kia thì không nói, chứ mợ Tư thì phải cân nhắc và theo tôi, nếu không chị em chúng ta thua con nhỏ này đấy. Vâng, chúng em biết rồi. Nói tới ông chồng tôi lại điên đây. Dạo này cứ hay qua lại với con gái nhà ông Lý, cứ lấy lý do làm ăn rồi đi miết. Tôi mà không biết, vì cái thế mợ cả của nhà này thì tôi làm cho bẽ mặt luôn rồi. Đang lúc nước sôi lửa bỏng mà cứ mèo mả gà đồng. Mợ cũng phải nói với cậu cả đi, chứ không là hỏng bét hết đấy. Tôi biết rồi, thôi hai mợ giải tán đi, không đứa nào mà nghe ngóng được lại xách việc ra. Vâng, chúng em xin phép. Hai người cứ đi về phòng, mợ cả cũng đứng dậy đi ra ngoài thì gặp cảnh Ngọc và vài Kina đi hái hoa hồng từ hướng ở vườn của cậu Bách về. Mợ ta ngạc nhiên bởi vì từ trước tới giờ không ai được bén mảng tới chỗ vườn đó của cậu ấy. Thế vậy mà nay con danh này lại được hái cả hoa nữa thì mợ ta hết sức bất ngờ. Không lẽ lời con nụ nói là thật? Không nghĩ thời gian ngắn như thế nó lại làm cho cậu hai nhà này siêu lòng cơ à? Vậy thì mình đúng là coi thường nó rồi. Mợ ta đi tới gần, giả lả cười hỏi. Mợ hai đi đâu về mà vui thế? Em chào mợ cả, em và Na đi hái hết hoa hồng. Mợ định đi đâu ạ? Tôi thấy trong nhà ngột ngạt, định ra ngoài hóng gió tí, mợ có đi không? Dạ, em xin phép mợ, em vào nấu tí thuốc, lát cho cậu Bách về ngâm chân. Để cho con Na nó làm việc này đi, mợ cứ dành làm hết phần chúng nó lại hư ra. Để đó cho mấy cái đứa nó làm đi, đi dạo với tôi một chút, chị em cũng tâm sự cho vui. Mợ cả nói vậy rồi cô không thể từ chối nên nhắc Na vào chuẩn bị cho cậu, rồi mình cùng đi với vợ cả. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, mợ cả kể nhiều chuyện như để thăm dò cô ở đây thế nào. Cô cũng cảnh giác cao độ, để những gì nên nói thì mới nói, không nên nói thì im lặng. Sống ở đây một thời gian, cô hiểu rằng cứ giả ngây giả ngô là tốt nhất, bởi vì thực sự nhà họ Phạm này có quá nhiều điều mờ ám. Duy nhất một người mang lại cho cô cảm giác an tâm, tuy người đó chẳng khi nào nói nhiều hay được câu tình cảm. Lúc này xe của cậu hai đi làm về, Đậu bước ra định đỡ cậu thì cậu nhìn thấy vợ mình đang nói chuyện với mợ cả ở đằng kia, thì cậu ra hiệu cho Đậu gọi cô lại. Đậu hiểu ý cậu nên nhanh đi về chỗ hai mợ. Dạ em chào hai mợ. Mợ hai, cậu đi làm về, mợ ra giúp cậu vào nhà với. À ừ, để tôi ra. Ngọc cũng muốn đứng dậy để mà tránh cuộc nói chuyện này, đúng lúc quá, cô xin phép mợ cả rồi đi nhanh về phía cậu. Lúc tới gần, cô lên tiếng chào. Cậu đi làm về ạ? Em đỡ tôi ra ngoài đi. Vâng. Lần sau em tránh xa mợ cả ra. À vâng, em cũng không muốn đâu, tại mợ ấy cứ kéo em theo ấy. Ừ, những gì không nên nói thì đừng có nói. Vâng, em biết rồi. Đưa cậu tới cửa phòng, Đậu liền đi xuống ngay. Lúc này chỉ còn hai người thì cậu Bách tự mình đi chậm để được một đoạn. Cô thấy có vẻ gượng gạo nên hỏi cậu. Cậu thấy chân hôm nay thế nào rồi ạ? À? Hơi nhói đau chút. Vâng, không sao đâu cậu đừng lo. Đau là có dấu hiệu tốt đấy. Nhưng mới đầu cậu đi lại ít thôi nha. Ừ, lấy giúp tôi quần áo đi. Vâng, cậu cứ vào trong đi, em cầm qua cho. Ngọc lấy đồ xong đưa vào trong thì cậu hai lại nhàn nhạt lên tiếng. Em vào giúp tôi thử nước đi. Thử nước ạ? Ừ, xem ấm vừa thôi chứ đừng có nóng quá. Nhưng mà việc này mọi lần cậu vẫn tự làm mà. Hôm nay tôi không có muốn làm. Vâng. Ngọc làm xong định quay ra ngoài thì cậu Bách lại nói tiếp, nhưng lần này làm cho Ngọc đơ luôn. Cởi áo cho tôi và giúp tôi tắm đi. Nhanh lên. Em... Đây là việc mà người vợ nào cũng có thể làm. Hãy để tôi gọi người làm và giúp. Chuyện này... Làm sao? Thì từ trước cậu không tự đi được, cậu còn không nhờ ai giúp. Bây giờ cậu đi được mà còn bắt em làm sao? Thế để tôi hỏi mẹ xem, là việc này em nên tự nguyện hay là tôi phải nhắc như hôm nay? Cậu đừng, em làm, để em làm được rồi. Bách nhìn vẻ mặt bị ép của Ngọc mà muốn phì cười, nhưng lại nhịn đi không tỏ vẻ gì cả. Hôm nay thấy dáng vẻ này đã thấy cô rất yêu. Cái con người nhỏ bé này không việc gì làm khó cô cả, lại rất biết chừng mực và khôn ngoan. Nhưng cậu vẫn sợ cái tính tốt bụng của cô sẽ làm hại bản thân cô mất. Đối với mấy người con dâu trong cái nhà này, cô không thể đấu nổi với họ, bởi vì họ rất thủ đoạn. Bên cạnh lại được mấy người như anh trai, em trai của cậu dung túng nữa, nên cậu sợ cô gái này một lúc nào đó sẽ bị thiệt thòi. Có lẽ cậu cần toan tính một bước khác, và cũng là để khẳng định một lý do nữa. Cậu được cái áo của cậu ra rồi, mà thấy cái tay của cô cứ run lẩy bẩy, thì cậu nói câu trấn an. Em quên là tôi nói gì với em lúc về đây à? Nói gì ạ? Em cứ bình tĩnh xem nào. Chuyện kia tôi không có làm được, nên em cứ yên tâm đi. Thật ạ? Ừ. Thế nên giờ tôi yêu cầu em chuyên tâm và làm nhanh cho tôi. Định để tôi chết rét đấy à? Vâng ạ. Nghe cậu Bách nói thế thì Ngọc thấy nhẹ cả lòng, không thấy ái ngại, xấu hổ nữa, mà mấy hành động có vẻ tự nhiên hơn. Tuy vậy nhưng nhiều lúc cô cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Thấy nhiều khi vô tình cô và cậu chạm nhau thì cô vẫn cứ có cảm xúc gì đó là lạ. Như lúc nãy cũng thế, nhưng bây giờ thì lại không thấy nữa. Hay là mình nghĩ quá nhiều rồi nhỉ? Cậu nói hai lần rồi là cậu không làm được chuyện kia đâu. Thôi kệ đi, chắc đúng là như vậy rồi. Cô nghĩ vậy nên yên tâm mà tắm cho cậu, xong đâu đó lại đi lấy nước ngâm chân cho cậu nữa. Lần này thì cô xoa bóp vô tư hơn, còn nói chuyện với cậu tự nhiên và nhiều hơn ngày thường. Cậu Bách thấy cô vợ này từ lúc cậu bảo không làm được nhiệm vụ kia là có vẻ như mất cảnh giác và vô tư hơn thì lại buồn cười. Ở với nhau một thời gian dài nên cậu cũng hiểu cô vợ này hơn chút, và thấy mỗi ngày cô lại càng đáng yêu hơn. Cô khác biệt với những cô gái khác, không tham giàu có, không thủ đoạn. Chỉ thấy sự tốt bụng ở cô, nhiệt tình và thông minh nữa. Nhỏ Phạm có rất nhiều xưởng may mặc và thu gom nhiều mặt hàng khác, nên công việc của cậu rất bận rộn. Anh cả và hai em của cậu thường chỉ mải ăn chơi, làm thì ít mà phá phách thì nhiều, chứ chả giúp được gì cho cậu. Nhưng may cho cậu là dạo gần đây có cô vợ này giúp đỡ, nên cậu cũng nhàn đi nhiều. Đặc biệt là cậu còn phát hiện ra là cô có trí nhớ siêu phàm nữa. Sổ sách giấy tờ của cậu rất nhiều, lắm khi cậu mà làm chưa kịp dọn, muốn tìm lại không thấy. Nhưng cô thì lại nhớ rõ, và chỉ cần một lần là biết quyển sổ đó ở đâu, hay tìm món nợ đó ghi ở trang nào, là cố lật dở cái là ra ngay. Cô thực sự làm cho cậu được nhiều dịp bất ngờ lắm, về trí nhớ thông minh và nhiều tài lẻ của cô nữa. Hôm nay công việc bớt bớt, cậu cũng muốn nghỉ ngơi nên không mang việc về nhà. Ngâm chân xong là dùng bữa tối, rồi cậu lại bắt vợ đưa đi dạo. Hai người lại đưa nhau ra vườn hoa hồng của cậu, thì cô nói: hôm nay cậu có tâm trạng à? Muốn thư giãn một chút thôi. Công việc ở xưởng nhiều lắm ạ, em có thể giúp cậu làm bớt. Em nên ở nhà thì hơn, ở đây không dư xưởng nhà em đâu. Em biết, nhưng mà nhìn cậu lao tâm tận lực thế này em thấy vất vả quá. Em xót tôi à? Vâng, cả nhà này em thấy có mỗi cậu là vất vả nhất, còn mấy cậu mợ kia thì chả chịu giúp cậu gì cả. Em để ý ít thôi, phụ nữ nhạy bén quá không tốt đâu. Vâng, em hiểu ạ, em chỉ nói với mỗi cậu thôi. Em tin tôi thế à? Vâng. Ngọc lại lần hai làm cho cậu ngạc nhiên. Lúc nãy cậu hỏi Ngọc thương xót cho cậu thì cô trả lời ngay là có. Và lần này cậu hỏi tin cậu à, cô cũng trả lời ngay không có do dự. Cô gái này hay thật đấy, thật thà lại rất đáng yêu, lại có vẻ dí dỏm nữa. Trong công việc rất thông minh, còn bình thường thì lại nhạy cảm, hiểu biết và biết cách lấy lòng người khác. Hai người ngồi nói chuyện một lúc thì cậu giục cô đưa về phòng. Lúc chuẩn bị giường cho cậu ngủ thì Ngọc quay ra chỗ cái ghế. Lúc này cô mới phát hiện ra cái ghế đã không cánh mà bay. Cô quay lại vội vàng hỏi cậu: cậu ơi, cái ghế của em đâu rồi? À, nó bị hỏng cái chân, tôi cho thằng Đậu đi sửa rồi. Em vẫn nằm đó có bị sao đâu ạ? Nó bị mọt chân rồi, em là không để ý thôi. Thế bây giờ em ngủ ở đâu ạ? Ngọc hỏi mà cậu im lặng. Thì Ngọc lại lên tiếng: thôi, đem sang phòng ngủ cùng với Kina. Em sang đó để cho cả nhà biết tôi và em đang đóng kịch à? Thế thôi để em trải chăn xuống đất nằm tạm cũng được, cậu cứ ngủ đi ạ. Nằm dưới đất mùa này se lạnh, em mà ốm mẹ lại bảo tôi không chăm sóc cho em chu đáo đấy. Thế này không được, thế kia cũng chẳng xong. Cậu không định bắt em thức cả đêm đấy chứ? Ai nói em thức? Ngọc nghĩ thê không thức mà lại không có ghế, cũng không cho đi ngủ nhờ, nằm đất thì cũng không cho, thì bây giờ nằm ở đâu? Cô tưởng tốt bụng lên, ai ngờ vẫn xấu tính như thường. Làm cả ngày cô buổi đêm nghỉ ngơi cũng bị hành hạ thế này thì chết sao? Ở nhà trước kia bà Xoan ác thế, nhưng mà không tới nỗi không cho đi ngủ. Thế mà cái người này mình hầu hạ cơm bưng nước rót tới tận nơi mà nỡ lòng nào. Đang còn bí môi nghĩ xấu cho người khác thì tiếng cậu lại vang lên. Lên giường nằm đi. Cậu nói gì ạ? Em bị nặng tai à? Ngọc không bao giờ nghĩ tới ngày hai người nằm chung đâu. Nhớ lại ngày đầu với giọng lạnh nhạt tuyên bố rõ ràng phân chia chỗ ở, thì làm sao có chuyện cô được nằm cùng giường. Nhưng nghe cậu mắng mình nặng tai thì hơi bực mình nên cô nói lại. Em không bị nặng tai, mà em thấy cậu quên những gì mình nói ngày đầu tiên rồi nên hỏi lại. Tôi nói gì? Cậu phân chia chỗ ở mà, cậu quên rồi à? Mà cậu còn cấm em không được bén mảng tới giường của cậu. Cậu còn sợ em làm... Ngọc nói tới đây thì cậu hai ngắt lời ngay. Thế không ngủ thì tùy, tôi tốt bụng cho ngủ nhờ đấy. Là em không muốn đấy nhá. Cái ghế đó mấy ngày nữa cũng chưa sửa xong đâu. Làm gì mà sửa lâu thế ạ? À? Thì nó hỏng ai biết. Giờ có đi ngủ không? Không ngủ thì em yên lặng cho tôi ngủ đấy. Ngọc cứ đi đi lại lại mãi, cô lẩm bẩm. Sửa có mỗi cái chân ghế mà làm gì tới mấy hôm chưa xong. Nếu ngủ đất một hôm thì được, chưa mấy hôm thì ốm thật đấy. Mà sang chỗ Kina thì lại càng không được. Nên cuối cùng đành phải ôm cái chăn lên giường mà nằm cùng với cậu. Vẫn biết là chuyện kia chẳng có thể xảy ra đâu, nhưng mà cô cứ thấy ngại ngùng làm sao ấy. Cô nằm tận sát mép giường chứ không dám nằm gần nữa. Còn cậu hai thấy Ngọc chịu lên giường thì cũng nằm im một góc, không nói gì thêm, mặc cho cô tự nhiên. Nhưng do Ngọc chưa quen cứ lăn đi lăn lại mãi mà không ngủ được thì cậu quát nhẹ. Em mà còn không nằm im thì đừng có trách tôi. Vâng, em ngủ ngay đây ạ. Ngọc nói vậy để cậu đỡ mắng, chứ nào có ngủ ngay được đâu. Phải nằm mãi lâu sau thì cô mới chìm vào trong giấc ngủ. Còn cậu Bách lúc này nghe tiếng thở đều đều phát ra từ người bên cạnh thì mới yên tâm. Cũng không khá hơn người ta là mấy đâu, nhưng mà biết làm sao được nên đành trở mặt vậy thôi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ngọc cứ như quen lúc nằm ở ghế một mình, mà giang hai tay ra cho giãn dân cốt, rồi còn ngáp một cái rõ dài. Thì bộp, cánh tay của cô văng trúng cái vật gì đó mềm mềm. Cô giật mình nhìn sang bên cạnh. Thì trời ơi, bàn tay cô và đúng mặt của cậu. Lúc này Ngọc nhớ ra là mình đang nằm ở trên giường cùng với cậu và vừa làm điều gì đó thô lỗ. Cô bỗng cuống quýt ngồi dậy lắp bắp nói. Cậu ơi, em xin lỗi, em không cố ý đâu ạ. Em xem lại cái dáng ngủ của mình đi, có giống người con gái đoan trang mẫu mực không hả? Em xin lỗi ạ, cậu có đau không? Không có phép tắc gì hết. Em xin lỗi cậu, em sẽ chú ý hơn. Cậu không nói gì mà dậy luôn, còn Ngọc thì vẫn ngồi đần mặt ở giường. Cô cứ vô tư như lúc nằm một mình. Chết rồi, cứ thế này tới mấy hôm nữa sao mà sống đây. Nằm một lúc lâu nữa thì Ngọc lủi thủi dậy sửa soạn giường chiếu cho ngay ngắn, rồi đi rửa mặt mũi. Lúc sau cô ra vẫn thấy cậu chưa thay đồ, đi làm thì ngơ ngác hỏi. Hôm nay cậu nghỉ à? Lấy quần áo cho tôi mặc. Ờ, mọi hôm là tự làm không khiến mình cơ mà, sao nay lại bắt mình làm nhỉ? Lạ thật đấy. Cái gì cũng có thể làm giúp, nhưng riêng việc động vào giường ngủ, quần áo và tắm cho thì không bao giờ. Thế mà từ hôm qua tới nay cậu làm sao thế? Đang còn ngây ra thì tiếng cậu quát làm cô giật mình. Có nhanh lên không? Vâng, vâng ạ. Từ nay sáng em dậy làm những việc này đi, đừng để tôi phải nói lần hai. Vâng, em biết rồi. Quái lạ, rõ là cậu không có gì, thế mà lúc đứng gần cậu sao tim cô lại có thể đập tình thịch là thế nào nhỉ? Và còn cảm giác tim của cậu cũng đập nhanh hơn bình thường. Hay là cả cô và cậu đều bị vấn đề gì về tim? Cô lại ngơ ngác nghĩ linh tinh, thì cậu gõ tay vào trán cô rồi nói. Tập trung vào. À vâng ạ. Lan có muốn theo tôi ra xưởng không? Cậu nói gì cơ ạ? Không nghe thì thôi. Cậu cho em đi theo cậu với. Ừ, em cảm ơn cậu nhé. Cậu tốt với em nhất đấy. Cậu là người tốt nhất trên đời này luôn. Ngọc vui sướng vì được cậu cho đi theo. Cứ được đi là thích, chứ ở nhà giáp mặt mấy bà mợ kia thật là khó chịu. Cô cứ nắm chặt tay cậu nói mấy lời nịnh hót. Ai đó biết thừa nhưng lại không giận, cũng chả cáu, mà còn vẻ giãn mặt ra nhưng vẫn nói cứng. Tôi không đưa nịnh đâu. Thế em có nịnh đâu ạ? Em khen cậu mà. Mau thay đồ đi. Vâng ạ. Nay vợ chồng cậu hai vui vẻ từ trên lầu xuống thì bà Liên có vẻ mừng rỡ lắm. Cứ đà này bà sẽ nhanh có cháu thôi. Mà bà ngày càng ưng cô con dâu này, trông có vẻ bề ngoài nhu mì nhưng lại rất giỏi, biết nắm bắt tâm lý người khác nữa. Bà thấy con trai dạo này có vẻ hào hứng và khỏe mạnh ra nhiều thì bà yên tâm lắm. Còn mấy mợ nay được nhìn tận mắt cảnh vợ chồng cậu hai tình cảm đi cùng nhau thì bắt đầu có những cử chỉ ánh mắt khó chịu. Mợ cả ánh mắt sắc bén nhìn Ngọc đầy hậm hực. Đợi bà Liên lên phòng thì mợ ta nói: "Hai mợ hôm nay thấy như thế này thì biết phải làm gì rồi chứ?" "Mợ cả, em có ý này." "Mợ ba nói đi." "Em thấy ở với nhau lâu thế mà nó không có dấu hiệu gì. Hay là..." "Ý mợ là con Danh kia." "Đúng mợ nghĩ đấy ạ." "Từ từ đã. Lần trước nghe đâu cậu hai bị tai nạn thì cũng có ảnh hưởng đôi chút. Nhưng mà để chắc chắn, mợ cứ làm như mợ tính đi. Nếu đã không có, cho nó không có luôn đi." "Vâng, em hiểu rồi ạ." Lúc này tới xưởng chính, cô được cậu đi tham quan một lượt. Trước đây cô cũng từng theo cha đi làm ở xưởng dệt, từ đó làm đủ thứ hết nên giờ cô cũng có chút kinh nghiệm. Cô đi xem một số mặt hàng được may xong và xem cả hàng ở trong kho thì cô thấy còn tồn rất nhiều hàng. Cô thấy đẹp nhưng sao lại còn nhiều như vậy? Cô tò mò hỏi cậu: "Sao hàng ở kho còn nhiều thế cậu?" "Chỗ hàng đó bị lỗi đấy, chưa có phương pháp giải quyết. Với lại tôi có quá nhiều việc nên chưa có thời gian xử lý. Để em xem qua được không?" "Em muốn làm gì cứ làm đi, nhưng mà đừng có chạy lung tung đi đâu đấy." "Vâng, cậu cứ làm việc đi ạ." Cậu đi về chỗ làm việc của mình thì còn Ngọc lại tung tăng đi xem hết một lượt. Chất liệu vải thì được rồi, nhưng mà đúng là một số họa tiết chưa được sắc nét cho lắm. Cô ngồi cả buổi ngẫm nghĩ. Lại thấy cái máy may ở góc nhà nên chạy ra hỏi thử Đậu xem có sử dụng được không. Thì Đậu nói là cô có thể tùy ý sử dụng. Cô liền kêu Đậu vào giúp. Cô lấy ra một cái sửa lại theo ý tưởng của cô, rồi đem cái cũ với lại cái mới lên chỗ cậu. Cô muốn hỏi ý kiến của cậu: "Cậu ơi, cậu xem hai cái này đi." "Sao thế?" "Cậu nhìn xem có gì khác biệt không ạ?" "Đây là mẫu cũ lỗi. Còn cái này..." "Cái này ở đâu thế?" "Đường kim mũi chỉ được. Và mấy chỗ họa tiết này rất bắt mắt và hài hòa." "Là em làm đấy, cậu thấy ổn không?" "Vậy cả buổi là em đi làm cái này đấy hả?" "Vâng ạ, em thấy hàng bị lỗi nhiều quá mà cậu thì bận, để lâu thì mất giá trị nên em mạo muội thử xem." Cậu Bách lại một phen ngạc nhiên nữa, không ngờ là cô còn có khả năng may vá và thiết kế. Cậu biết là cô thêu thùa rất giỏi, nhưng lại không nghĩ cô có nhiều tài lẻ như vậy. Cứ tưởng cả buổi chạy đi chơi đâu đó, ai ngờ lại âm thầm giúp cậu làm việc. Ánh mắt cậu hài lòng nhìn cô nói: "Ổn, nhưng chỗ này em thêm một chi tiết nhỏ nữa vào để làm điểm nhấn sẽ tốt hơn đấy." "Vâng, em biết rồi, em đi sửa ngay." Ngọc lại cầm hai cái áo quay lại kho. Không nghĩ là cậu lại giỏi thế. Một chi tiết nhỏ như vậy mà cậu cũng có thể nhận ra, đúng là giỏi thật. Bảo sao cậu thay mẹ quản lý gia sản nhà họ Phạm tốt như thế. Tự nhiên cô lại cứ hâm mộ cậu một cách tự nguyện, vừa làm vừa nghĩ tới ánh mắt hài lòng khi nãy mà cô cứ tủm tỉm cười. Cái não lại hoạt động nhanh và có hồn hơn. Cả ngày hai người tập trung làm việc hăng say cho tới lúc về. Và cậu lấy rất hài lòng với những gì Ngọc đã thể hiện ngày hôm nay. Tuy nhiên cậu vẫn giữ thái độ bình thường với cô. Trên đường về nhà cũng không có ai nói gì. Thấy cậu cứ nghiêm nghị thì Ngọc lại không dám bắt chuyện. Mặc dù cô muốn ngày mai được cậu cho đi tiếp, nhưng lại không dám mở miệng xin xỏ. Lại sợ cậu nghĩ là cô trốn việc, rồi sợ mẹ chồng nói đàn bà con gái cứ bám theo chồng vướng víu, nên đành giữ kín ý định trong lòng. Đến khuya, khi hai người chuẩn bị đi ngủ thì Ngọc lại nhớ đến cái giường. Cô lẩm nhẩm: "Đêm nay nỡ mà lại vung tay chân không may va vào cậu thì chết." Cô cứ đứng tần ngần ra đó thì cậu lên tiếng nhắc nhở: "Cả ngày mệt rồi sao không đi ngủ đi?" "Cậu ơi, cái ghế bao giờ thì sửa xong ạ?" "Hóa ra là nhớ đến cái ghế. Thực ra là nó có hỏng cái gì đâu, là tại không muốn để nó thì lấy cớ thôi. Mà đã thế này thì vứt luôn đi cho rồi." "Nó hỏng nhiều rồi tôi vứt đi đấy, khỏi sửa chữa." "Sao cậu lãng phí thế, nó còn tốt mà. Cậu vứt đi như thế sau này em nằm ở đâu?" "Thì nằm giường chứ nằm ở đâu. Mà phòng chật nên sẽ không thêm kê thêm ghế nữa." "Chật gì chứ, phòng tao gấp mấy lần bên nhà em này." "Không ngủ đi mà còn làm nhảm, tao cho nằm ở đất đấy." "Vâng." Ngọc lại lủi thủi trèo lên giường. Cô lại nằm sát mép giường, không dám nằm gần cậu, sợ lát ngủ quên, không may lại làm ra cái hành động gì thì toi. Cậu hai thấy cô vợ vẫn chưa thực sự quen thì lấy cớ nói chuyện về công việc để cô gần gũi với cậu hơn. Từ ngày mai em theo tôi ra xưởng, rồi cùng với công nhân giúp tôi sửa lại mấy lô hàng đó. Ôi, đã không biết mở miệng nói thế nào thì cậu lại mở lối cho thế này. Cô thích thú hỏi, em được đi tiếp ạ? Có thích không? Thích ạ. Ngọc lại dở bài nịnh bợ ra. Cậu này, có ai nói là cậu rất đẹp trai chưa? Tôi đã nói là tôi không ưa nịnh mà. Em nói thật đó, cậu rất rất đẹp trai. Nếu mà cậu chịu khó cười và mặt không lạnh lùng nữa thì tuyệt luôn. Này, con gái nhà danh giá không có ai nói bạo miệng như vậy đâu. Con gái mà chả ý tứ gì. Em là độc nhất vô nhị. Em là em không giống mấy tiểu thư khuê các đó. Cậu không thích thì giờ đổi cũng không được, mà chỉ có thể lấy thêm vợ khác thôi. Cậu không nghĩ càng ngày cô vợ này lại lẻo mép tới vậy. Mà đúng là cô độc nhất vô nhị thật, chả theo khuôn phép gì hết. Lúc không nói thì chú mèo ngoan ngoãn, ấy vậy mà lúc được đà thì chải treo cũng chẳng ngớt. Cậu cốc nhẹ lên trán của cô, nói kiểu dò hỏi, thế tôi lấy vợ khác em thấy sao? Em không có ý kiến, cậu thích mẫu người thế nào thì cứ lấy ạ. Thật hả? Vâng. Vậy tôi chiều ý em, khi nào thích hợp tôi sẽ thông báo. Còn giờ thì nằm sát vào đây. Em nằm thế này được rồi. Nằm sát vào đây. Nhưng em sợ em ngủ quên em làm gì cậu. Em định làm gì tôi? Không, ý em không phải là như vậy. Là em sợ em vung tay vung chân vào cậu ấy. Nằm lại đây thì mới không vung vào. Nói rồi cậu đưa tay kéo cô ôm sát vào người của mình. Cô đứng tim luôn khi cả người cô nằm gọn ở trong lòng cậu. Cô ôm ngực cố trấn an. Không sao đâu Ngọc, cậu không có khả năng làm chuyện đó. Nên bình tĩnh nào, không sao đâu, ngủ đi, ngủ thôi. Ngọc thì trấn an bản thân nằm im, nhưng cậu hai thì lại khác. Cả người dạo dực vì mùi hương thơm ngát trên người cô tỏa ra. Mùi hoa hồng xen lẫn với mùi da thịt cô cứ quện vào mùi của cậu, khiến cậu thực sự là bị chi phối. Lúc đầu gặp gỡ, thật sự là cô không cho cậu cảm giác gì. Nhưng càng ngày cô càng khiến cho cậu bị u mê, bị cuốn vào cô một cách tự nguyện. Lần đầu cậu làm mấy việc mà trái với tính cách của mình, cậu phải nói dối rồi lấy cớ với cô. Chưa có người con gái nào làm cho tâm tính của cậu hoàn toàn thay đổi nhanh tới vậy. Nhìn người bên cạnh đã ngủ say, cậu mới từ từ đặt lên môi của cô một nụ hôn nhẹ, rồi sau đó mới chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau cô cựa mình tỉnh giấc thì thấy mình vẫn nằm sát cậu, tay còn vòng ôm được cậu chặt nữa chứ. Nhớ lại đêm qua chỉ là mỗi cậu ôm cô, thế mà ngủ kiểu gì, sao mình lại ôm chặt cậu thế này. Từ từ gỡ bàn tay ra thì đúng lúc cậu mở mắt. Em làm cậu thức à? Không, vẫn còn sớm, sao không ngủ thêm đi? Thôi em dậy trước, cậu cứ ngủ đi ạ. Cô nói thế còn chưa kịp ngồi dậy, cậu đã ôm gọn lại. Ngủ thêm đi, mọi người dậy hết rồi mà. Kệ, ngủ đi. Em không buồn ngủ nữa. Không ngủ cũng nằm im. Cậu cho em dậy đi. Im lặng. Ngọc vì đại cục mà không dám phản kháng. Cậu nói từ trước tới giờ một là một chứ không đùa, nên thôi cố nằm im một lúc cho xong. Mà dạo này không hiểu sao cậu lại rất vô lý. Nhưng nghĩ lại người ta có quyền, chỉ trách là thân phận của mình làm vợ, nên đành chịu nghe theo thôi. Đang cố nhắm mắt lim dim thì tiếng cậu lại cất lên. Thế ấm ức hay sao mà thở dài? Con người gì mà lạ, đến thở cũng quản. Vậy cái đó cậu cũng cấm em sao? Tôi không cấm, là tôi đang hỏi em. Không ạ. Không ấm ức mà trả lời kiểu ép buộc. Là cậu tự suy đoán thôi, chứ em trả lời kiểu đó hồi nào ạ? Lúc này cậu nhổm hẳn người dậy, nhìn thẳng vào mặt của cô. Cô bị bất ngờ nên có hơi ái ngại, vội né qua một bên. Thì cậu lại lấy tay quay mặt cô lại đối diện với mặt của cậu, rồi bình thản hỏi, là tôi suy đoán hay em có ấm ức trong lòng? Là do cậu tự nghĩ như thế. Mà cậu không ngủ nữa thì bỏ ra cho em dậy. Nói thật xem trong lòng nghĩ gì. Em có gì đâu, mà nay cậu làm sao thế? Không chịu nói thật, tôi khóa môi em lại đấy. Khi người này càng nói lại càng thấy vô lý, không muốn ngủ thì bắt ngủ tiếp không cho dậy, đến thở dài cũng bị nói, có chút ấm ức cũng bị quản, không hiểu là chồng, là cha hay là người khác nữa. Đến cha người ta cũng không quản chặt chẽ vậy đâu, mà đến ngay cả ông vua Cản Long nổi tiếng lẫy là, lừng lẫy hà khắc một thời thì cũng vì một Ngụy An Lạc mà bất chấp phá vỡ mọi quy củ. Ấy vậy mà cái cậu hai nhà này lúc nào cũng nghiêm nghị bức người. Khó khăn với nhau thì cũng vừa phải thôi chứ. Khóa thì khóa, cùng lắm là sau này không nói là cùng chứ gì. Mợ hai đây cũng chả sợ đâu nhá. Mình cứ ấm ức chịu đựng, có khi lại bị chèn ép cũng nên. Có khi cũng phải học lệnh phi ngụy anh lạc mới được. Nghĩ vậy nên cô giữ im lặng để thi gan thì cậu nói tiếp. Không chịu nói à? Em chả có gì để nói. Vậy tôi khóa môi thì đừng có kêu nhá. Tùy cậu. Ừ, hay chưa kìa. Cô vợ này đúng là điếc không sợ súng. Nhiều khi khôn ngoan lắm, thế mà không hiểu ý tứ mình nói gì cả. Đã vậy thì dạy cho một bài học về cái tội lì lợm mới được. Nghĩ là làm, cậu cúi xuống lấy môi của mình phủ lên môi của cô. Thì ngay lập tức Ngọc cứng đơ người. Mất một lúc sau cô mới bừng tỉnh, thì cậu cũng rời khỏi môi của cô rồi. Lúc này cô mới lắp bắp nói. Cậu vừa làm gì em? Thì khóa môi. Cậu có dậy không hay là muốn khóa tiếp? Cậu lừa em. Tôi lừa hồi nào? Vớ vẩn. Cậu quá đáng. Cậu Bách nhìn vẻ mặt này mới càng thấy rõ sự ấm ức của cô vợ thì lại càng buồn cười. Lần đầu tiên cậu cười một cách tự nhiên nhất. Cậu không nói gì mà gõ nhẹ tay lên trán của cô rồi nhàn nhạt trả lời. Lắm lúc thông minh nhưng có lúc lại ngốc nghếch quá. Cậu nói xong thì dậy luôn, còn cô thì vẫn ngây ngốc ngồi giường. Lúc cậu rửa mặt xong đi ra vẫn thấy cô ngồi như thế thì nói. Muốn ở nhà có phải không? Nghe cậu hỏi, lúc này cô mới giật mình. Cô nhanh chân đi vào rửa mặt rồi vội ra lấy đồ thay. Nhưng cô mặc xong xuôi chỉnh tề mà vẫn thấy cậu nguyên bộ quần áo ngủ trên người. Cô nhìn chằm chằm cậu, thì cậu chỉ đánh mắt về hướng tủ treo quần áo của mình. Ngọc vô tư cũng nhìn theo rồi nhìn lại cậu. Hai người cứ im lặng mãi như thế thì cậu mới quát nhẹ lên. Em quên những gì tôi nói hôm trước rồi sao? Lấy đồ cho tôi thay. À vâng. Ngọc quay đi mà tức tối lẩm bẩm. Ngồi từ nãy giờ thì làm luôn đi lại còn hành hạ sai vặt người khác. Em mà còn lẩm bẩm nói xấu tôi thì ở nhà đi. Ôi thần linh ơi, sao biết hay vậy? Mình nói thầm trong bụng cơ mà. Cô hít một hơi lấy lại vẻ mặt ngây ngô rồi nói với cậu. Em có nói gì đâu ạ. Cậu là nhất, em tự nguyện chăm sóc cậu cơ mà. Em nên như thế. Để tôi phát hiện con nửa lời gian dối thì đừng có trách tôi. Vâng ạ, cậu cứ yên tâm. Cậu, cởi lên cho đẹp trai nào. Cậu Hai Bách đang răn đe cô vợ và cho cô thấy cái sự uy nghiêm của mình thì tí phì cười về câu nói của cô. Đúng là con mèo hoang không biết sợ chết là gì. Cậu cố nghiêm mặt nói để át đi cái vẻ mặt nhởn nhơ kia. Còn không nhanh cái tay đi. Vâng, em vẫn đang làm đây ạ. Cái miệng chỉ được cái cãi là tài. Em có cãi câu nào đâu, là em đang trả lời cậu mà. Nếu em im lặng thì chả phải là em không tôn trọng cậu, mà thế người ta gọi là mất lịch sự đó. Cô vừa nói nhưng tay thì vẫn cài từng cúc áo, khiến cho ai đó chỉ biết câm nín. Không nghĩ rằng cô vợ bé nhỏ này lại lẻo mép tới thế. Càng ngày càng đáng yêu hơn là đáng ghét. Trong lòng thì thỏa mãn nhưng vẻ bề ngoài vẫn cứng. Em mà còn càm ràm nữa thì coi chừng tôi nha. Ngọc cài cái cúc cuối cùng, bĩu môi nói thầm. Chồng nhà người ta chiều vợ mà cậu chỉ giỏi ăn hiếp em. Dù cô nói nhỏ đủ cô nghe thấy, vậy mà cậu hai nhà đó lại có đôi tai thính. Cậu cầm chặt tay cô làm cô giật bắn. Cô vội lắp bắp. Cậu lại định làm cái gì? Em vừa lẩm bẩm nói câu gì vậy? Em có nói chi đâu. Chồng nhà người ta thì làm sao? Chồng nhà người ta làm gì thì em biết, làm sao được mà cậu hỏi em. Lại cố cãi hả? Em giải thích mà chứ có cãi đâu. Đúng rồi, vợ nhà người ta thì tự nguyện chăm sóc chồng, đi đứng, ăn nói nhẹ nhàng, biết nghe lời. Còn vợ nhà này thì... Ngọc thừa biết cậu lại nói móc mình nên chặn ngang lại. Cậu nói vợ nhà ai vậy ạ? Em... Đang trong tình huống cao trào muốn bóng gió ý tứ, ấy vậy mà cô vợ này lại dội cho cậu một gáo nước lạnh. Thật là nhiều lúc cậu thấy cô thông minh, hiểu ý tứ thế, mà nói như thế rồi còn hỏi câu ngớ ngẩn, tuột hết cả cảm xúc. Cậu thả tay cô ra vuốt vuốt tà áo, rồi ngồi xuống xe lăn, ra hiệu cho cô đưa ra ngoài. Thấy cậu như vậy, cô mỉm cười đắc thắng. Cậu ơi, cậu cũng vừa phải thôi chứ. Cậu giỏi giang thì ăn hiếp đối đáp người ngoài kia. Cô hài lòng rồi đẩy xa cậu ra ngoài cửa, để cho đỡ cậu xuống nhà. Lúc này cả nhà đều tập trung ở bàn ăn. Cậu đợi cô ngồi vào ghế thì nói với cả nhà. Thưa mẹ, đợt này ở sườn nhiều việc nên con để vợ con ra giúp mình một tay. Việc ở nhà con mong mẹ với mợ cả sắp xếp. Vợ con có làm được không mà đi hả con? Công việc ở ngoài đó bận rộn lắm, nặng nhọc rồi làm sao mà được. Trước kia ở nhà bên vợ con cũng có theo cha vợ làm qua rồi, nên cô ấy cũng có chút kinh nghiệm. Mẹ thì không có ý kiến, nhưng mà sợ phận nữ nhi nó chưa quen, ra ngoài khó khăn giao tiếp. Mẹ cứ yên tâm đi, con có sự cân nhắc, với lại con tin là vợ con sẽ làm được. Nghe có vẻ là mẹ chồng đồng ý, mà lại thấy cậu hai bênh vợ như thế, thì mợ cả nhìn mấy cậu mợ kia, rồi nhìn sang chồng nhưng không có ai dám lên tiếng. Mợ ta không nhịn được thì cười giả lạ nói: theo tôi, cậu hai cứ để mợ ấy ở nhà thì hơn. Từ trước tới nay việc làm ăn của nhà họ Phạm đâu tới lượt con dâu can dự, mắc công lại đồn thổi ra ngoài là nhỏ ra ăn hiếp áp bức cô hai nhà họ Từ đấy. Ai nói với mợ là phụ nữ thì không có quyền tham gia công việc làm ăn? Nhà này nếu các mợ có tài thì cứ làm đi, và cả mấy người đàn ông của nhà này nữa, nếu mà thực sự là tu chí giúp tôi thì vợ tôi cũng không phải vất vả thế này đâu. Cô nghe cậu nói tốt với mình và công nhận mình là vợ trước cả nhà thì trong lòng vui lắm, liếc đôi mắt sang cậu như thầm cảm ơn. Thì bất ngờ cậu nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô và lên tiếng tiếp: trước đây lúc cha mất, một mình mẹ vẫn cáng đáng đủ mọi công việc. Mẹ cũng là phận phụ nữ, mẹ cũng tham gia đủ mọi việc, mà có ai dám nói gì hay chỉ toàn là sự ngưỡng mộ? Tôi thấy đó chỉ là lý do không đáng nói. Thì tôi chỉ lo họ nói gì thôi, chứ nếu cậu hai quyết định rồi thì tôi cũng không có ý kiến. Mợ cả rảnh rỗi thì quản chặt chồng mình đi, và khuyên nhủ mợ ba và mợ tư chăm lo việc nhà cho tốt đi, đừng để mẹ phải lo tâm thêm nữa. Cậu cả ngồi im từ nãy tới giờ, tự nhiên lại bị em trai lôi ra nói thì cay cú, nhưng sợ vợ hiểu lầm nên có ý giải thích. Chú hai nói vậy là có ý gì? Em chỉ nói sự thật thôi. Anh thân là anh cả, nhưng mà toàn dạy các em của mình đi theo con đường hư hỏng. Anh nghĩ lại xem, chú ba và chú tư đến giờ đã làm được cái gì rồi? Chú đừng có tưởng được mẹ giao cho quyền quản lý thì muốn nói gì thì nói. Anh cả cứ nghiêm túc làm việc đi. Nếu khi nào anh sẵn sàng cáng đáng được tất cả, em sẽ nhường lại hết. Chú... Bà Liên sợ mấy con lại cãi nhau nên khuyên nhủ, nói gạt đi: thôi mấy đứa đi ăn đi rồi còn đi làm. Thưa mẹ, vợ chồng con no rồi, chúng con xin phép đi làm trước. Ừ, thế hai đứa đi đi. Ngọc đứng lên chào cả nhà rồi đẩy xe cậu ra bên ngoài. Đậu chở sẵn ở cửa, đỡ cậu lên xe rồi cả ba đi tới xưởng. Cậu thấy cô từ nãy tới giờ cứ im lặng mà nhìn ra phía ngoài cửa xe thì hỏi: em đang nghĩ gì vậy? Dạ không có gì ạ. Có phải thấy sợ gia đình tôi không? Có cậu rồi nên em không sợ gì cả. Không nghĩ là cô lại trả lời mình câu đó nên nhất thời cậu bị bất ngờ. Chưa kịp nói gì thì cô lại tiếp lời: em biết là cậu chịu nhiều áp lực, nhưng cậu cứ cố gắng nhé. Và nếu bất cứ khi nào cậu cần em luôn sẵn sàng giúp cậu. Em không đòi hỏi điều gì sao? Cho đi rồi sẽ được nhận mà. Có một người từng dạy em như thế: em giúp cho cậu nhưng không nhất thiết mong cậu sẽ trả cho em. Mà có khi một người nào đó mà em không biết, và vào một ngày đẹp trời nào đó, họ sẽ giang tay giúp đỡ em. Em có suy nghĩ như vậy sao? Vâng ạ. Hết lần này tới lần khác, cô làm cho cậu phải ngạc nhiên. Ở người con gái mộc mạc chân chất này, thực sự là rất cuốn hút. Cô giống như một viên ngọc thô mài càng sáng. Cậu không biết nói gì thêm mà cứ nhìn cô mãi. Nhưng cậu chắc chắn một điều rằng cô sẽ không cần chờ đợi ai đến giúp mình, mà chính cậu sẽ là người bảo vệ và che chở cho cô trong những ngày về sau. Cô gái bé nhỏ ạ. Thế là một tháng đó, cô cùng với một số công nhân đã giúp cậu giải quyết xong mấy lô hàng đó. Phải nói là bà Liên vui mừng đến thế nào, và cảm thấy cô con dâu này có tố chất lắm. Bà nghĩ cái hôn ước này thế mà lại hay. Có khi đây là duyên nợ của con trai mình với vợ nó. Từ nay bà có thể yên tâm hoàn toàn, thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Các cụ nói cấm có sai. Việc ở xưởng may có sự giúp sức của Ngọc mà cậu đỡ vất vả đi nhiều. Sau việc mấy lô hàng được nhanh chóng giải quyết thì cậu có vẻ nói nhiều hơn với cô. Hai người hầu như rất hợp nhau về quan điểm trong công việc. Từ đó hai vợ chồng nằm ngủ, cậu cũng có mấy lời nói đại loại như là cảm ơn cô, nhưng cậu vẫn chưa thực sự mở hẳn lòng mình ra để đón nhận cô ngay thời điểm này. Còn cô thấy cậu cứ thoải mái hơn thì nghĩ tới việc bấy lâu nay cậu cứ giấu nhẹm cả nhà về việc chân đã khỏi, thì cảm thấy tò mò và cảm thấy cậu cứ như thế này thì vất vả, nên mạo muội hỏi: cậu này, chân cậu hoàn toàn phục hồi rồi, sao cậu không cho cả nhà biết? Tôi có lý do riêng. Nhưng cứ thế này cậu lấy đi lại bất tiện lắm. Em không biết là cậu có suy nghĩ gì và lý do là gì, nhưng cậu không để ý tới tâm trạng của mẹ sao? Gần nửa năm nay rồi mà chân của cậu vẫn không có tiến triển gì, khiến mẹ lo lắng lắm đấy. Em hiểu tôi được bao nhiêu mà nói thế? Em không dám là nói hiểu cậu hết, nhưng mà đổi lại nếu là em, em sẽ chọn vì mẹ chứ không vì bất kỳ lý do gì khác. Ngủ đi, chuyện đó không nói nữa. Vâng ạ. Mỗi người quay lại một bên, Ngọc cũng không nghĩ gì thêm nữa. Khôn ngoan thì chỉ nói tới đó thôi, còn mọi việc cứ để cậu suy ngẫm. Thực sự so với bà Soan thì mẹ chồng cô tốt hơn rất nhiều. Bà tuy lễ giáo, nghiêm khắc nhưng lại biết nhìn nhận đúng sai, không phân biệt. Bà còn thương cô hơn cái người mà cô gọi tiếng mẹ 18 năm qua. Nhìn bà vì cậu mà lo lắng tới bạc cả tóc thì cô thực sự là không nỡ lòng nào. Cô hiểu cậu giấu giếm cả nhà là vì có lý do của cậu, nhưng dù có vì bất cứ lý do gì thì cũng phải đặt sự hiếu thuận lên hàng đầu. Mấy ngày sau cậu không nói nhiều với cô, cũng không nhắc tới chuyện nói cho cả nhà biết. Nhưng cô để ý khi về tới nhà, cậu vẫn để cho mọi người thấy sự thay đổi từ cậu. Cậu không dùng xe lăn nữa, mà cậu nhờ đậu đỡ cậu từ trên lầu hay đi từ ngoài vào và bước theo được vài bước. Thật phải nói người vui nhất chính là mẹ. Mấy hôm sau thì cậu tự chống nạng và đi được lại ở trong nhà. Dần dần là cậu tự đi mà không cần ai dìu hay là dùng nạng nữa. Mẹ cậu vui tới mức cứ khóc mà nói lời cảm ơn cô vì cô tìm được lá thuốc thay cho cậu ngâm chân nên mới có hiệu quả như vậy. Và cô cũng có để ý mấy người kia tuy vui mừng nhưng lại ẩn chứa điều gì đó khó nói và có vẻ gượng gạo. Nhưng mọi thứ bây giờ chưa chắc chắn và không nói lên điều gì cả, nên cô cần tìm hiểu và giúp cho cậu khi cần. Cô nhìn những hành động này của cậu thì hiểu cậu là người khó bộc lộ ý tứ ra ngoài. Nhưng cậu đã ngầm cho cả nhà biết là cậu đã khỏi chân thì có nghĩa là cậu đã đồng ý với quan điểm của cô. Chỉ là cái cách cậu thể hiện, nó có một bài cách bài bản và từ từ thôi. Ở với nhau lâu, cô lại hiểu thêm về con người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trong ấm áp này. Miệng nói không nhưng trong lòng đã có câu trả lời. Đến hôm nay thì cậu đã đi lại bình thường hẳn. Mọi khi cậu ngồi xe lăn cũng đã toát lên thần thái của cậu hai nhà họ Phạm gia. Nhưng nay cậu lại tự nhiên đi thì cái dáng vẻ càng tỏa sáng hơn nhiều. Thực sự là cao lớn và cuốn hút trong bộ đồ tây. Chỉnh lại cái cổ áo cho cậu mà do cô thấp quá nên cứ phải ngẩng mặt lên. Với cái tư thế này thì lại khiến cho cô thấy bối rối. Mà lạ thật, cứ mỗi lần gần cậu là tim cô lại rung rinh. Chả hiểu sao con tim của cô lại cứ có biểu hiện như vậy. Cô đã từng thử khi tới xưởng làm, đứng trước mấy người làm công là đàn ông hay đậu thì cô cảm thấy rất bình thường. Nhưng riêng với cậu thì lại có cảm giác mắc cỡ. Mặc dù ở với nhau khá lâu mà cô cảm thấy gần đây cứ có cảm giác này, khó hiểu thật. Thấy mặt cô đo đỏ thì cậu tưởng cô mệt hay làm sao thì hỏi. Em thấy khó chịu ở đâu à? Dạ không ạ. Sao mặt đỏ lên thế kia? Dạ em có cảm thấy gì đâu. Nếu mà ốm thì em nghỉ một lát, một hôm đi. Dạ không sao đâu, mình đi thôi cậu. Ừ. Hai người lại tới xưởng và bắt tay vào làm việc như mọi ngày. Cậu ngồi xem lại một số thủ tục để mấy hôm nữa giao hàng. Còn cô thì chạy xuống chỗ công nhân xem xét mọi người làm có đúng theo mẫu không. Cô giúp cậu giám sát mọi khâu để đỡ đần cho cậu, rút kinh nghiệm như lần hàng vừa rồi bị lỗi quá nhiều. Cậu trên này xong việc sớm nên cũng muốn xem cô đang làm gì. Tới nơi công nhân đang làm việc chăm chỉ, thở một góc có cô vợ nhỏ cũng đang thao tác máy móc làm cái gì đó. Đứng từ ngoài nhìn dáng vẻ làm việc say sưa của cô thì cậu lại cảm thấy ấm lòng. Cậu từ từ bước về phía cô xem cô đang làm gì mà chăm chú thế. Cậu tới gần bên cạnh ngồi mà cô vẫn chưa phát hiện ra. Mà phải đến khi cậu cất tiếng hỏi thì cô mới ngẩng mặt lên nói. Cậu xong việc rồi ạ? Ừ, em đang làm gì thế? Em thấy ít vải này thừa thãi thì lãng phí quá nên em ghép may thành chiếc áo. Vậy may xong thì cho ai? Cái này chắc là cho Đậu mặc. Em nói ai cơ? Không ai mặc được thì cho Đậu, không thì phí lắm ạ. Để đó, không cho ai hết. Ơ, sao thế ạ? Không sao cả, em may xong thì mang về nhà cho tôi. Vâng. Ngọc thấy cậu có vẻ khó chịu cũng không biết tại sao. Thưa cậu nói thế nào thì là thế đó, để lần khác mình may cho Đậu vậy. Cô không lên tiếng nữa mà cắm cúi may. Cậu đi xem xét công nhân một lượt thì quay lại nói với cô. Em có muốn về qua nhà trai mẹ không? Tôi đưa về. Dạ không cần đâu ạ, em tranh thủ đi sau cũng được. Em không muốn về đó à? Dạ em không có ý đó, em sợ phiền cậu thôi ạ. Không phiền, lâu lâu em không có về rồi. Nay xong việc sớm tôi đưa em về ăn cơm với cha mẹ. Vâng, em cảm ơn cậu. Ngọc không muốn cậu nghi ngờ gì nên đồng ý về nhà mình cùng cậu. Tới nơi, ông Hinh và bà Soan thấy hai vợ chồng con gái lâu lâu mới về thì vui vẻ ra đón. Bà Soan thấy cậu Bách mang tới nhiều quà quý thì mặt mày rạng ngời, rồi hết lời khen ngợi. Mà nay trông thấy cậu hai đi đứng khỏe mạnh thì lại thấy thêm bao phần phong độ. Bà Soan thấy tiếc, liếc nhìn cậu hai chép miệng, không chịu nổi sự tò mò thì giả vờ như tình cảm mẹ con khăng khít với cô lắm. Bà ta kéo tay cô xuống bếp nói chuyện tâm sự, nhưng mà thực ra là bắt đầu dò hỏi. Thế chồng con đi lại được chưa? Dạ cũng đi được rồi ạ. Đi lại được ít hôm rồi. Thế về bên đó bà Liên đối xử với con có tốt không? Rất tốt ạ. Thế chuyện kia chồng con làm tốt chứ? Cha mẹ mong cháu lắm rồi đấy con ạ. Ngọc cười nhẹ. Cô quá hiểu ý tứ bà ta nên cô cũng phối hợp nhịp nhàng. Dạ, vợ chồng con cũng làm chuyện đó rồi. Cậu hai sức khỏe tốt lắm mẹ ạ. Thật hả con? Vâng ạ. Mà sao mẹ sốt sắng thế? À không, mẹ sợ cố mới bị tai nạn nên như thế. Mẹ lo vợ chồng con chưa làm được chuyện đó. Mẹ ơi, vợ chồng con rất hạnh phúc. Cậu hai rất thương con. À ờ, thế thì tốt quá. Mẹ mẹ ơi, chị đi đâu rồi mà sao con không thấy? Chị con đi mua ít đồ với con Đào, chắc là sắp về rồi. Vâng ạ. Cậu Bách thấy vợ đi lâu chưa lên nhà thì đi ra ngoài tìm quanh. Mới ra tới nơi thì vừa lúc cô cả Nguyệt đi về. Cậu gật đầu chào cho có lễ. Thì Nguyệt bị vẻ đẹp trai của cậu hai và cũng là em rể của mình hớp hồn. Phải mất một lúc lâu cô ta mới gật đầu chào lại được cậu. Cô ta không nghĩ sau một thời gian cậu hai đã đi lại được và có phong độ ngút trời như thế. Cô ta lại nhẹ nhàng đúng chất cô cả nhỏ từ có ăn có học bắt chuyện với cậu. Cậu hai mới sang chơi ạ? Chào chị vợ. Thế Ngọc đi đâu mà để cậu hai đứng một mình thế này? Tôi cũng đang đi tìm cô ấy. Thế vậy cậu hai cứ đi vào trong nhà đi để tôi tìm giúp cho. Cảm ơn chị vợ. Giọng điệu lạnh lùng của cậu vang lên càng khiến cho Nguyệt cảm thấy si mê. Cô ta đi vào sau nhà thì thấy mẹ cô. Mẹ và cô vẫn đang nói chuyện. Cô ta cười nhếch miệng rồi đi vào. Em vừa về đấy à? Vâng, chị mới về chơi ạ. Cậu hai đang tìm em kìa. Mà cậu khỏe mạnh đi lại được từ bao giờ đấy? Dạ vâng, mới thôi chị. Chúc mừng em nhé. Em phải cảm ơn mẹ và chị vun vén cho em chứ ạ. Ừ, em lên nhà đi, cậu đang chờ đấy. Vâng. Ngọc cười nhẹ rồi xin phép đi lên tìm cậu. Bà Soan chờ Ngọc đi khuất rồi thậm thụt nói với con gái. Con thấy con nhỏ đó từ ngày gả về nhà Phạm trông lại tươi tắn hẳn ra. Mà con thấy không, cậu hai sức khỏe đã bình phục hẳn rồi. Con vừa nhìn thấy rồi mẹ. Đúng là cậu ấy không chê vào đâu được. Con cảm thấy tiếc quá mẹ. Mẹ vừa dò hỏi con Ngọc thì nó bảo là vợ chồng nó vẫn cứ đều đặn. Và nó khen cậu ấy khỏe lắm đấy. Vậy ạ? Ừ, vừa đẹp trai lại vừa phong độ. Lại con nhà giàu mà để cho con danh đó chiếm phần thì phí quá. Thế giờ mẹ tính sao? Thôi cứ lên nhà dùng cơm đã. Chuyện đâu còn có đó, mẹ sẽ giúp con. Dùng cơm xong với cả nhà, cô liền xin phép về cho sớm. Thì bà Soan có ý muốn ngăn lại. Mặt bà tỏ vẻ buồn rầu rồi nói. Con gái à, mấy khi về nhà mẹ con, chị em chưa kịp tâm sự gì mà đã vội đi thế. Chị con mong nhớ con lắm đấy. Bà Soan nói thế thì Nguyệt cũng diễn như là ngước đôi mắt ngấn lệ về hướng em gái. Ông Hinh bị một màn tình cảm diễn sâu của mẹ con nhà bà Soan thì làm cho tin sái cổ, nên ra sức khuyên nhủ cô. Con à, con ở lại thêm một chút với mẹ và chị đi nhé. Vâng, để con hỏi chồng con xem có bận gì không ạ. Cậu ngồi bên cạnh nghe cô nói vậy thì cầm tay nhìn cô âu yếm, giọng ấm áp trả lời. Em cứ ở lại chơi thêm một chút nữa đi, tôi đợi được. Dạ vâng, em cảm ơn cậu. Hai mẹ con bà Soan nhìn một màn tình cảm của vợ chồng Ngọc mà lại thèm khát. Nguyên lúc này trong lòng không cam chịu nhường nhịn, bản tính tham lam và ích kỷ trỗi dậy. Cô ta đứng dậy, kéo tay cô giả lạ mà lên tiếng. Ngọc, cho em mình ra ngoài nói chuyện phiếm một chút đi. Vâng. Ngọc ở với hai con người này gần 18 năm trời. Cô lại không hiểu bọn họ đang diễn trò cho cô xem sao. Cái nhà này chỉ có cha cô là không phân biệt được, mà cũng khó phân biệt, bởi vì trước mặt cha họ diễn sâu quá mà. Hôm nay cô chắc chắn họ làm thế này là vì lấy lòng cậu mà thôi. Lòng tham của họ quá cao. Khi những gì xấu xa không tốt, họ sẵn sàng bắt cô phải nhận lấy. Còn khi mọi thứ tốt đẹp thì lại muốn cướp cô về. Nhưng họ đã quá xem thường cô rồi. 18 năm nhẫn nhịn chịu đựng là quá đủ. Từ ngày bị họ lừa rồi ép cô lấy chồng thì cô đã tự nhủ với bản thân rằng dù có chết cô cũng phải đấu tới cùng. thích diễn thì cô đây diễn tới cùng với họ luôn. Hai chị em đi ra ngoài vườn hoa trước sân thì Nguyệt không còn vẻ nhu mì như lúc có mặt cậu hai nữa. Cô biết nhưng vẫn mặc kệ xem chị ta nói gì. Nguyệt nhìn em gái một hồi thì nói: "Thế em với cậu hai tình cảm thế này chị thấy vui lắm." "Dạ vâng, em may là được cậu thương." "Ừ, chị xem có ai thì cũng lấy chồng đi cho cha mẹ vui." "Chị đang cố gắng đây. Em về bên đó đã lâu, có khi hôm nào chị với mẹ cũng qua cảm ơn mẹ chồng em một tiếng." "Vâng." "Thôi muộn rồi, em về đi." "Vâng, thôi nào rảnh chị qua chơi nhé." Ngọc đi vào trong nhà chào cha mẹ rồi cùng với cậu đi về. Cậu hai thấy vợ mình mỗi lần về chỉ ở trong chớp nhoáng thì cảm thấy lạ. Bình thường con gái đi lấy chồng mỗi lần về thì tranh thủ tỉ tê lắm, nhưng cô thì không. Cảm giác là cô không có một chút tình cảm nào với gia đình này vậy. Vậy mà hôm nay cậu không ngỏ ý nói cô về thăm cha mẹ thì có khi cô cũng không về. Theo cậu hiểu thì thấy cô là người sống tình cảm, biết trên dưới. Nhưng hai lần rồi cô với gia đình của mình cứ như kiểu là gò ép chứ không phải là tự nguyện. Nói tới cậu giờ mới để ý là cô chưa từng nhắc tới gia đình của mình. Có lẽ nào cô và gia đình của cô có uẩn khúc gì chăng? Về tới nhà cậu không nhịn được mà cậu dò hỏi cô xem cô trả lời thế nào. "Từ nay em muốn về thăm cha mẹ, với chị lúc nào thì bảo thằng Đậu hay là cậu Dần trở về." "Em cảm ơn ý tốt của cậu. Khi nào em về em ới Kinh Nga, em với Kinh Na tự về được à?" "Tôi cho phép, em cứ về thường xuyên." "Vâng, mỗi giờ cậu thay đồ rồi đi ngủ đi ạ. Cả ngày nay mệt rồi." Mọi ngày nói cho đi đâu là rối rít lên nịnh bợ hay tâng bốc, thế mà nói cho về nhà thường xuyên lại chả có một chút cảm xúc gì. Cậu lại nói tiếp: "Có chuyện gì muốn kể với tôi không?" "Dạ không ạ." "Tôi không đáng tin à?" "Không phải thế, mà là em không có chuyện gì để kể cả. Em chuẩn bị quần áo cho cậu rồi, cậu thay đi." "Ừ." Nghe cô nói như vậy, cậu cũng không miễn cưỡng hỏi nữa. Hai vợ chồng thay đồ xong lên giường nằm. Cậu nhớ ra việc ngày mai phải đi công việc một chuyến, chắc là mất 2-3 hôm mới trở về nên nói với cô: "Mà tôi phải đi công việc mất mấy hôm mới về. Em ở nhà không cần ra xưởng đâu." "Cậu bận thì cứ đi đi ạ. Công việc ở xưởng đang bận như thế, cứ để em giúp cậu." "Nhưng không có tôi đi cùng, tôi..." "Cậu sẽ em bị lạc đường sao?" "Không." "Thế cậu cứ để em đi đi. Em hứa ở nhà làm tốt và không làm gì mất mặt cậu đâu." "Em ở nhà tránh gặp mợ cả với mợ ba nhé. Với đi đâu thì nhờ cậu Dần trở đi và nhớ về nhà sớm đấy." "Vâng, em biết rồi." "Nằm gần ở đây xem nào. Sao hôm nào cũng phải để tôi nhắc thế? Em sợ tay chân vụng về đập trúng cậu." "Biết vậy thì nằm gần vào đây. Tôi ôm rồi thì vung làm sao." "Vâng." Thế cô ngoan ngoãn nghe lời, ai đó mỉm cười rồi lại ôm chặt người bên cạnh ngủ một mạch. Sáng hôm sau cậu dậy sớm thì cô cũng lóp ngóp dậy cùng cậu. Thì cậu ấn cô nằm xuống bảo: "Còn sớm lắm, em ngủ tiếp đi. Đem giúp cậu lấy đồ, hôm qua cậu có cho em chuẩn bị hộ đâu." "Tôi là đàn ông mà, có mấy bộ quần áo chứ có gì đâu mà phải chuẩn bị nhiều." "Cậu đi rửa mặt rồi thay đồ đi, em làm giúp cho nhanh. Xong lát cậu đi em ngủ tiếp cũng được." Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Cô Vợ Trời Cho của tác giả Hạ Long. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.